99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322. Ta tin ngươi. Tô Thiên từ đáy lòng có chút thất lạc, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ta có thể hay không đi chung với ngươi? Chỉ là lời đến bên miệng, lại nuốt xuống. Ân, Tô Thiên từ lắc đầu, nói ra, ngươi đi đi. Lệ Tư Thừa có chút không nỡ, không đem nàng mang về nhà, trong lòng có chút khó chịu, nhưng là nghĩ đến Tần Thư Họa khả năng đã bị Dung Duệ bắt, trong lòng lại có chút bất an. Ôn Thanh nói, đi ngủ sớm một chút, quá muộn, ta ngày mai lại đến đón ngươi. Không cần, ngươi đi mau đi. Tô Thiên từ đứng lên, đem hắn hướng cửa ra vào đẩy. Lệ Tư Thừa con mắt rủ xuống, rơi xuống nàng trên chân, có chút oán trách nói ra, làm sao như vậy không thích đi giày. Tại cổ đại, là phải bị nói thành đãng phụ. Vừa nói, đưa nàng ôm, trời lạnh, nhớ kỹ tùy thời đi giày. Ân, Tô Thiên từ được đưa vào ổ chăn, mắt tiễn hắn rời đi. Cửa phòng bị nhốt, Tô Thiên từ tâm lập tức trở nên không tự nhiên. Nàng không nỡ hắn đi. Cứ việc, nàng hôm nay đề cập với hắn ly hôn, nhưng nhìn đến Lệ Tư Thừa tìm tới bản thân thời điểm, nàng liền hối hận. Nhưng mà cùng lúc nàng cũng ở đây may mắn. May mắn hắn phản đối, may mắn hắn kiên quyết. Cứ như vậy đi. Tô Thiên từ điều chỉnh tốt tư thế ngủ nhắm mắt lại. Nhưng mà, trên giường làm sao lật qua lật lại đều ngủ không đến. Hô một hơi, cuối cùng cầm điện thoại di động lên đến, soát một lần Weibo, điểm vào nào đó khiêm tốn tiết mục ngắn, 80% cũng là mang độc quảng cáo. Cười trong chốc lát, Tô Thiên từ điểm vào bản thân Weibo, phát hiện fan hâm mộ trướng rất nhiều. Lúc đầu chỉ có mấy cái cương thi phấn chiếm fan hâm mộ lượng, bây giờ lại không hiểu trướng khoảng chừng hết mấy vạn. Nhìn thấy cái này hơn 8 vạn phấn, Tô Thiên từ điểm vào cùng ta tương quan, toàn bộ đều là tại bình luận nàng album ảnh Mandiver, cây tử đằng dưới đánh đàn, hình kết hôn, ảnh yến hội, còn có đủ loại sinh hoạt tấm ảnh nhỏ. Phía dưới ít nhất bình luận đều có mấy ngàn đầu. A Còng Thiên Thiên Tô Tư, Lệ Thái không khóc, đứng lên lột, phải tin tưởng nhà ta Lệ Tổng Giám Đốc. Họ Đường cùng Lệ Tổng Giám Đốc thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy. Phàm là có điểm tâm tư nam nhân đã sớm lên, làm gì đợi đến cưới về sau vượt quá giới hạn. A Còng Thiên Thiên Tô Tư, nữ thần thật đẹp, lập tức bị vòng phấn 360 độ không góc chết, nhan trị cao đến không muốn không được. A Còng cử thế vô song Q18, đương nhiên rồi. Đó, ta nữ thần là đẹp nhất. Cùng nào đó Đường căn bản không phải một cái cấp bậc. A Còng Thiên Thiên Tô Tư, nào đó Đường mặt quá lớn. Lệ Thái không cần để ý nàng, liền cùng Lệ Tổng Giám Đốc nói một dạng, phán đoán chứng. Tô Thiên từ từng đầu xem tiếp đi, trong lòng tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc. Lật một chút album ảnh, tìm một tấm gần nhất cùng hắn chụp ảnh chung. Tô Thiên từ phát Weibo, ta tin ngươi, ái tâm, ngủ ngon. Weibo phát ra ngoài không đến 10 giây, lập tức liền bắn ra đến một đầu hồi phục. A Còng Thiên Thiên Tô Tư, mẹ nó, đêm khuya ngược chó, độc thân cậu biểu thị bị nhét một cái thức ăn cho chó cũng đối với ngài ảnh chụp biểu thị hết sức hài lòng. Tô Thiên từ phốc phốc một tiếng bật cười, điểm kích hồi phục, quen thuộc liền tốt. A Còng Thiên Thiên Tô Tư, mẹ nó bị nữ thần lật bài, ta muốn đi mua vé số. Kích động, kích động, kích động, phía dưới lập tức nhiều hơn rất nhiều bình luận, toàn bộ đều đang kêu gào lấy cầu lật bài. Tô Thiên từ hồi phục trong chốc lát, buồn ngủ đột kích, liền đem điện thoại sạc điện, thả trên tủ đầu giường. Nhìn trần nhà, Tô Thiên từ mặt mày giãn ra, lẩm bẩm, ta tin ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.